Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, thứ thấp chỉ số thông minh dỉ ra vương. Vù vù, Daddy, ngươi có lộc ăn, Chu Bảo Bảo nguyên bản cúi đầu. Hiện tại trên mặt tràn đầy quang mang, hắn trực tiếp lắc mình đến phía trước nhất, tay chỉ kia song đầu dỉ ra vương. Sau đó khiêu khích ngoắc ngoắc, ngươi quái gì? Vì cảm tạ ngươi cấp Bảo Bảo không thú vị nhân sinh tăng thêm một điểm lạc thú. Bảo Bảo sẽ làm ngươi chết thống khoái điểm mà ni, hắn đang nói. Liền muốn xông lên, nhưng là lại bị Tiểu Bạch cấp ngăn cản. Ta nói Bảo Bảo a, xúc động là ma quỷ a. Này, dì ra vương, cũng không tượng những thứ ấy, dì ra như nhau. Tốt như vậy giải quyết a, Tiểu Bạch trên đầu hiện đầy hắc tuyến. Như vậy a. Kia này vũ trụ siêu cấp vô địch người quái gì? Có cái gì tuyệt chiêu? Chu Bảo Bảo nghiêng đầu, nhìn hắn hỏi, ta, không biết, vậy ngươi nói cái mau. Chu Bảo Bảo nháy mắt, vô cùng rõ ràng hữu lực nói ra những lời này. Ta, dù sao dỉ ra vương không đơn giản, Tiểu Bạch bị hắn cấp nghẹn nói không ra lời. Cuối cùng liền trọng điểm nói một câu. Ta sẽ cẩn thận, ngươi không cần lo lắng, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Liền triệu hoán ra âm dương châu tỏ vẻ hắn phi thường cẩn thận. Sau đó liền bay đi lên. Đồng thời, Chu Thuần đem tất cả nguyên lực quang cầu đều tụ tập khởi đến. Sau đó đi theo Chu Bảo Bảo phía sau. Bay đi, quân ngự hàn cũng là không có rớt lại phía sau. Tử thần lĩnh vực mở rộng ra. Thần chi đau thương, dùng tốc độ nhanh nhất. Dẫn đầu hướng phía trước, song đầu dỉ ra vương, bay đi. Tiểu Bạch nhìn thấy bọn họ này phó trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Trong lòng cũng thở dài một hơi, nguyên lai bọn họ cũng không có bởi vì những thứ ấy, dỉ ra, dễ đối phó. Mà khinh địch, chuẩn xác hơn mà nói, đối với bọn hắn người một nhà, khinh địch hai chữ này là không tồn tại người của bọn họ chữ lạ điển chung. Phải biết rằng, lật thuyền trong mương sự tình còn nhiều mà, vô luận là lại thế nào nhỏ yếu địch nhân, đó cũng là địch nhân, đối phó địch nhân, sẽ cùng dông tố dạng mãnh liệt, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem đối phương cấp đánh chết. Mà nguyên bản ở tiền phương du đãng, dì ra vương, cũng cảm thấy bọn họ sát ý, nó đổi qua khổng lồ thân thể, miệng liệt khai, dựa vào. Cư nhiên dám đối với Bảo Bảo sử dụng xấu về đến nhà mỉm cười. Bảo Bảo quất chết ngươi, Chu Bảo Bảo nhìn thấy, dì ra vương, hai trên đầu. Kia rộng lớn miệng đều liệt khai, từ bên trong chảy ra màu đen nước bùn. Hắn lập tức khẽ nguyền rủa lên tiếng, mà nghênh tiếp hắn, lại là dì ra, những thứ ấy rậm rạp lông tơ. Chu Bảo Bảo cũng không có phớt lờ, hắn tay phải duỗi ra. Âm dương châu trong đó một viên liền xuất hiện ở trên tay hắn. Mà mặt khác một viên thì lại là như trước rất nhanh hướng phía, dì ra vương, bay đi. Nhượng ngươi xem một chút Bảo Bảo âm dương phải giết kỹ, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Trên tay hắn viên kia âm dương châu lập tức thành lớn. Trực tiếp chặn những thứ ấy dây leo tựa như lông tơ. Mà mặt khác một viên đã lướt qua, dì ra vương. Sau đó cũng biến trong nháy mắt thành lớn, âm dương châu âm dương tướng hút đặc tính lập tức xuất hiện. Hai quả thật lớn hạt châu cấp tốc tiếp cận, có nhân bánh bích quy Chu Bảo Bảo hô to một tiếng. Sau đó che hai mắt, song đầu dỉ ra vương thật sự là thất sách, nếu như nó vô ích những thứ ấy lông tơ dây dưa ở che ở Chu Bảo Bảo trước người âm dương châu. Vậy hắn hiện tại có thể còn không sẽ ở vào như thế bị động trạng thái. Hắn những thứ ấy cứng rắn như sắt lông tơ, theo âm dương châu lan, chăm chú quấn quanh ở bên trên, sau đó biên viên kia hạt châu cũng đã gần ngay trước mắt. Hết chương.